Chương 1421. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1421, Ultimate Chapter. Cùng lên đi. Chương 1422, cùng lên đi. Ngươi có thể lăn. Không cùng gầy gò trung niên nửa điểm nói nhảm ý tứ, cơ như tuyết từ tốn nói một câu nói. Nói xong, nàng đối gương đồng thau chính là một chưởng. Trong nháy mắt, gương đồng thau xê hôn vê ùi. Cái kia đạo gầy gò trung niên hư ảnh, cũng biến mất theo không thấy. Cơ như tuyết, xem như ngươi lợi hại. Gầy gò trung niên hư ảnh biến mất trước đó, tức giận rít gào lên nói. Ngây thơ. Khinh thường nhếch miệng, cơ như tuyết năng lượng phân thân cũng biến mất theo không thấy. Ma ma, vừa rồi ngươi là để cho mình phân thân đi nơi nào? Cơ như tuyết bên cạnh, tiểu thất nhìn chằm chằm mặt của nàng hỏi một câu nói. Không tệ. Ta chỉ là vì cho phò mã gia giải quyết một chút uy hát yếp tiềm ẩn mà thôi. Kể từ đó, hắn đến lúc đó rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ liền không có nỗi lo về sau. Khẽ gật đầu một cái, cơ như tuyết chậm rãi nói. Sau đó, nàng nói đơn giản một chút tình huống vừa rồi. Nói như vậy, khi tinh thần đa nguyên vũ trụ sẽ có hay không có lấy chủng tộc khác lưu lại chí bảo đâu. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, chẳng lẽ có thể bằng vào một cái bóng mờ nghiền ép hết thảy. Nhíu nhíu mày, tiểu thất hỏi. Khó mà nói. Có lẽ có lẽ không có. Trầm mặc một lát, cơ như tuyết lắc đầu nói. Nghe được cơ như tuyết, tiểu thất không tự giác nhìn về phía tinh thần thư viện trận doanh chỗ phương hướng một chút. Nếu là như vậy, chính mình có phải hay không hẳn là cùng Diệp thần ca ca nói một chút đâu. Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp thần cũng không biết. Theo thời gian trôi qua, từng cái lôi đài đã biến mất không thấy gì nữa. Đông đảo yêu nghiệt, bị bí cảnh quy tắc chi lực, cưỡng chế phân phối đến từng cái trên lôi đài. Kết quả chính là, Diệp thần lại liên tiếp đánh bại nhiều vị đối thủ. Đương nhiên, cũng không ít người, thức thời lựa chọn đầu hàng. Nhìn thấy đối thủ của mình là Diệp thần, bọn hắn đều quả quyết làm ra lựa chọn sáng suốt, sau đó gọn gàng nhảy xuống lôi đài. Trong chớp mắt, lại là mấy canh giờ thời gian trôi qua. Bây giờ, trên lôi đài còn thừa lại người đã không đủ trăm vị. Lúc này, bọn hắn đã bị đưa thân vào một cái cự đại trong võ đài. Tiếp xuống, các ngươi sẽ tiến hành hỗn chiến. Thứ một giai đoạn tỷ thí kết quả, sẽ căn cứ các ngươi đợi tại lôi đài biểu hiện tiến hành xếp hạng. Hoặc là nói, ai có thể đợi tại lôi đài càng dài thời gian, sẽ thứ tự càng cao. Ngay lúc này, mơ hồ thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp thần bọn người nhìn về phía lẫn nhau. Để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là tất cả yêu nghiệt, thế mà đồng loạt nhìn về phía Diệp thần. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng, ở chỗ này, Diệp thần uy hát yếp lớn nhất. Cùng lên đi. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến xê hết cũng không thôi nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra lười nhác tiếu dung. Nghe được Diệp thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, bốn phía yêu nghiệt sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Mặc dù bọn hắn vốn là chuẩn bị liên thủ diệt trừ Diệp thần lại nói, nhưng là lời này từ Diệp thần trong miệng nói ra đến, vẫn là để bọn hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Cho nên, hỗn đảng này là tại miệt thị bọn hắn sao? Diệp thần rất yêu nghiệt, rất cường đại, bọn hắn thừa nhận. Thế nhưng là, bọn hắn không cho rằng, nhóm người mình không sai biệt lắm 100 người, sẽ không phải Diệp thần đối thủ. Cái này sao có thể? Diệp thần coi như lại yêu nghiệt, cũng có cái hạn độ A. Lại nói, bọn hắn bản thân đều không yếu, mà lại riêng phần mình có đủ loại ác chủ bài. Hừ. Đồng dạng, bốn phía lôi đài một chút sớm đã bị đào thải yêu nghiệt nhóm, sắc mặt cũng là vô cùng đặc sắc. Đừng bảo là bọn hắn, bí cảnh bên ngoài, vô số người cũng là một mảnh xôn xao thanh âm. Cuồng vọng. Diệp thần thực sự quá cuồng vọng. Cũng không biết, gia hỏa này có hay không thực lực này đâu. Hắn là dự định lấy sức một mình, đào thải tất cả đối thủ sao? Ha ha. Bí cảnh bên ngoài, tinh thần thư viện chỗ trận doanh bên trong. Lão tổ, Diệp thần đây có phải hay không là quá mức cuồng vọng một điểm đâu? Nhìn về phía kiếm nhất, Quân Lâm nhịn không được nói một câu nói. Hắn có vốn liếng này. Không phải sao? Nhìn một chút trận pháp hình chiếu, lại nhìn một chút Quân Lâm, kiếm nhất bình chân như vậy nói. Nghe được kiếm nhất, Quân Lâm lập tức nghẹn lời không thôi. Hắn hiểu được, Kiếm Nhất nói bất quá là sự thật thôi. Diệp Thần gia hỏa này, thế nhưng là phi thường yêu nghiệt, nhất là chiến lực của hắn, quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Có trời mới biết, bây giờ Diệp Thần chiến lực cực hạn ở đâu? Còn có là được. Đồ nhi thế nhưng là hàng thật giá thật đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ tu sĩ. Ngươi cảm thấy, những tiểu tử này sẽ là đối thủ của hắn. Ngay sau đó, Kiếm Nhất lại tiếp tục chậm chậm nói. Diệp Thần, ngươi đây là tại xem thường chúng ta sao? Vẫn là nói, ngươi thật sự coi chính mình vô địch. Trên lôi đài, một cái ma tộc thanh niên đầy mắt âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần. Ở đây cái khác yêu nghiệt, cũng mồm năm miệng mười phụ họa. Diệp Thần lời nói mới rồi, để bọn hắn đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Ta vô địch không phải vô địch không biết. Nhưng là, đối phó các ngươi bọn này hèn nhát, còn là không lớn vấn đề. Nhún vai, Diệp Thần tức xê hết người không đền mạng nói. Ở trong mắt Diệp Thần, bốn phía bọn gia hỏa này, chính là một đám hèn nhát. Bằng không, bí cảnh quy tắc can thiệp trước đó, bọn hắn vì cái gì liền đối tự mình động thủ dũng khí cũng không có chứ. Diệp Thần, khiến bốn phía yêu nghiệt đều lập tức bạo tẩu. Bọn hắn đều nhao nhao đối Diệp Thần phát khởi điên cuồng công kích. Hôm nay, bọn hắn nhất định phải hảo hảo sửa chữa một trận Diệp Thần mới được. Dù sao, cái này lôi đài lại dê yết không được người. Chỉ cần không có đánh dê yết Diệp Thần, chắc hẳn tinh thần thư viện, không gian phệ nguyên thú nhất tộc đến lúc đó sẽ không lời có thể nói a. Bốn phía lôi đài, một chút sớm đã bị đào thải yêu nghiệt nhóm, thì là sắc mặt phi thường phức tạp. Đặc biệt là những cái kia bị Diệp Thần đánh bại, xê ướp đoạt khí vận thằng xui xẻo nhóm. Một phương diện, bọn hắn hy vọng Thạc Quả Cận Tồn những này yêu nghiệt, có thể hung hăng thu thập Diệp Thần, cho bọn hắn ra một hơi. Thế nhưng là một mặt khác, bọn hắn lại chờ mong Diệp Thần có thể nhẹ nhõm quét ngang tất cả mọi người. Chỉ có như thế, mới có thể gián tiếp nói cho tất cả mọi người. Bọn hắn bị Diệp Thần nhẹ nhõm đánh bại, không phải là bởi vì bọn hắn quá yếu. Mà là, bởi vì Diệp Thần hỗn đản này thực sự quá mạnh. Đối mặt bốn phương tám hướng phô thiên cái địa công kích, Diệp Thần từ đầu đến cuối đều không có xê dịch một chút bước chân. Ngay tại các loại võ kỹ, thần thông sắp rơi xuống trên người hắn thời điểm, gia hỏa này mới động. Hắn hời hợt đưa tay phải ra đối hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Bốn phía những yêu nghiệt kia công kích, thế mà trong nháy mắt tùy theo xê hôn vê ùi. Thấy cảnh này, vô luận là lôi đài yêu nghiệt nhóm, vẫn là bốn phía lôi đài yêu nghiệt nhóm, bọn hắn đều là một trận trong gió lộn xộn. Ngoại giới, vô số người cũng là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Diệp Thần chiêu này, thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn tới. Gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Hoặc là nói, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vừa rồi kia phô thiên cái địa công kích, cái này xê hôn vê ùi rồi. Chapter 1422, Ultin Chapter. Vấn đỉnh đệ nhất. Chương 1423, vấn đỉnh đệ nhất. Tại đông đảo yêu nghiệt còn không có kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần lại đánh ra đến một chưởng. Lập tức, đầy trời chưởng ảnh bay về phía bốn phía. Còn đến không kịp làm ra phản ứng, trên lôi đài những thiên tài khác liền bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, bốn phía lôi đài cùng bí cảnh người bên ngoài đều trợn tròn mắt. Hai chiêu. Vẻn vẹn hai chiêu, Diệp Thần liền đánh bại tất cả mọi người. Cái này. Đối với cái này, vô số người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là tràn đầy kiên kỵ. Vô số người cũng không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Trước đó nghe đồn Diệp Thần là tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt, ta còn là không tin, nhưng là bây giờ. Đột nhiên, ta bắt đầu có chút minh bạch Diệp Thần vì sao lại trở thành không gian phệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Gia hỏa này, không khỏi quá mức yêu nghiệt một điểm a. 20 tuổi không đến, lại có thể quét ngang đa nguyên chúa tể cảnh. Chật chật chật. Đáng sợ. Tại thứ một giai đoạn, chiến lực một khối, Diệp Thần đã vô địch. Các ngươi nói, tiếp xuống từng cái giai đoạn, Diệp Thần biểu hiện sẽ là như thế nào? Khó mà nói. Bí cảnh bên ngoài, nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện, Tiểu Thất một mặt ý cười. Thất công chúa điện hạ, phò mã gia ngoại trừ chiến lực kinh người bên ngoài, thật còn tinh thông cái khác sao? Một bên, Cơ Như Tuyết nhịn không được hỏi một câu nói. Đương nhiên. không có chút gì do dự, Tiểu Thất chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nghe được Tiểu Thất trả lời, Cơ Như Tuyết gương mặt xinh đẹp nhưng lại lộ ra đăm chiêu quang mang. Xem ra, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Phò Mã Gia A. Cơ Như Tuyết trong nội tâm, nói thầm. Cùng lúc đó, nội tâm của nàng cũng không nhịn được tràn đầy chờ mong. Không biết, Phò Mã Gia tiếp xuống có thể cho mọi người mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Ha ha! Tinh thần thư viện trận doanh, nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện, bọn hắn đều là kinh hỷ dị thường. Thứ một giai đoạn, Diệp Thần thế mà vấn đỉnh. Diệp Thần thế nhưng là Tinh thần thư viện học viên, kiếm nhất đệ tử. Cũng chính là, lần này, Tinh thần thư viện xem như người được lợi lớn nhất một trong. Cái này không? Vô luận là Quân Lâm, kiếm nhất, vẫn là những người khác, trên mặt đều là viết đầy ý cười. Lão tổ! Diệp Thần cái này không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Hắn chỉ là tùy ý xuất thủ, liền quét ngang tất cả mọi người. Nhìn một chút trận pháp hình chiếu, lại nhìn một chút kiếm nhất, Quân Lâm biểu lộ cảm xúc nói. Xác thực đáng sợ. Ngẩn người, kiếm nhất tán đồng nhẹ gật đầu. Không đến 20 tuổi đã đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh, bản thân cái này đã là một cái kỳ tích. Còn quét ngang tinh thần đa nguyên vũ trụ các tộc yêu nghiệt, đây cũng là một cái kỳ tích. Chỉ có thể nói, mình Đồ Nhi thật sự là quá mạnh. Nói là xưa nay chưa từng có cũng tuyệt không quá đáng. Thế nhưng là, tiếp xuống luận đạo. Chần chờ một lát, Quân Lâm muốn nói lại thôi nói. Chúng ta muốn đối hắn có lòng tin. Khoát tay áo, kiếm nhất cười ha hả nói. Hắn thấy, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Tiểu tử này, thật sự là quá mức thần bí một điểm. Đừng bảo là mình, xem ra, Cơ tiền bối cũng không nhìn không thấu hắn. Ngẩn người, Quân Lâm nhẹ gật đầu. Đối với Diệp Thần, Quân Lâm đã là vô cùng tin tưởng, lại nghiêm trọng lòng tin không đủ. Rất đơn giản. Cái trước, là bởi vì Diệp Thần phi thường yêu nghiệt. Cái sau, thì là bởi vì hắn đối Diệp Thần không hiểu nhiều. Chính là bởi vì như thế, mới có thể dạng này. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào, hắn đều hy vọng Diệp Thần biểu hiện càng lóa mắt càng tốt. Kể từ đó, Tinh thần thư viện cũng sẽ trở nên càng phát chói mắt. Ngay tại thứ một giai đoạn lôi đài kết thúc về sau, bí cảnh bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái bia đá. Trên tấm bia đá, là từng cái danh tự. Hạng nhất, thình lình chính là Diệp Thần. Tại tên hắn về sau, còn có một nhóm đặc biệt ghi chú. Không gian phệ nguyên thú nhất tộc Phò Mã Gia, Tinh thần thư viện kiếm nhất đệ tử. Nhìn thấy cái bài danh này, nhìn thấy Diệp Thần cao cư đứng đầu bảng, tất cả mọi người không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ngược lại là nhìn thấy Diệp Thần về sau xếp hạng, tất cả mọi người triệt để không có tính khí. Tên thứ hai, có vài chục nhân chia nhiều. Còn có chính là, hạng ba, càng là cao tới mấy ngàn người. Hạng tư. Xem hết, vô số người đều có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Dạng này cũng có thể. Tại tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, bí cảnh bên trong mơ hồ thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiếp xuống, sao trời luận đạo thứ giai đoạn 2 chính thức bắt đầu. Sau một khắc, từng cái lôi đài, trực tiếp huyễn biến thành vì một cái đài cao. Mỗi cái trên đài cao, đều điêu khắc các loại khác biệt từ ngữ. Đại đạo. Kiếm thuật. Luyện đan. Luyện khí. Trận pháp. Minh văn. Còn có. Nhìn thấy những lôi đài này, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Giờ khắc này, Diệp Thần đang suy nghĩ. Chính mình có phải hay không hẳn là ở mọi phương diện nghiền ép cái khác yêu nghiệt đâu. Thậm chí, trong lòng của hắn không vô ác ý mà thầm nghĩ. Kể từ đó, không biết bọn gia hỏa này sẽ hay không lo lắng vỡ vụn. Ha ha! Tại sao trời luận đạo hừng hực khí thế tiến hành thời điểm, Diệp Thần thể nội tam đại vũ trụ, bây giờ đã lặng yên phát sinh một vòng mới thuế biến. Đầu tiên, chính là bọn chúng thể tích lại lần nữa khuếch trương không ít, năng lượng thiên địa cũng càng phát ra tràn đầy. Kết quả chính là, tam đại thể nội vũ trụ càng trung tâm vị diện, năng lượng thiên địa liền càng sợ người, sinh linh phổ biến thực lực cũng càng mạnh. Tiếp theo, thì là tam đại thể nội vũ trụ trống rỗng thôn phệ vô tận không gian năng lượng. Nếu như nói, trước đó là tia nước nhỏ. Như vậy hiện tại, thì là thao thao bất tuyệt nước sông. Mỗi thời mỗi khắc, đều có hải lượng năng lượng xuất hiện tại Diệp Thần thể nội tam đại vũ trụ. cuối cùng chính là tín ngưỡng chi lực. Tam đại thể nội vũ trụ sinh ra tín ngưỡng chi lực, kia là càng phát ra kinh người. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ, Diệp Thần là lấy cực nhanh tốc độ mỗi giờ mỗi khắc mạnh lên. Thực lực của người này khoảng cách đột phá, đã không xa. Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Giờ này khắc này, An Nhiên các nàng, chính một không chuyển con ngươi nhìn về phía đang tu luyện, điên cuồng thôn phệ năng lượng thiên địa hai vị mỹ nữ. Hỏa Khuynh Thành, Mộc Thanh U. Các nàng khí tức, đang nhanh chóng mạnh lên lấy. An Nhiên tỷ tỷ, các nàng xác định là kiếm linh hóa hình. Trừng mắt nhìn, Hoàng Y Nặc tò mò hỏi một câu nói. Những người khác, cũng đồng loạt nhìn về phía An Nhiên. Đối với vấn đề này, các nàng đều là đặc biệt hiếu kỳ. Đúng là. Cười cười, An Nhiên gật đầu nói. Tại chúng ta phu quân trên thân, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút kỳ tích, không phải sao? Ngay sau đó, An Nhiên lại có cảm giác mà phát địa nói một câu nói. Kỳ thật, nàng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Tỷ như nói, nàng còn có tiểu tử xuất hiện. Chẳng lẽ không đủ để nói rõ vấn đề sao? Theo lý thuyết, Tiềm Long vũ trụ chỉ là một cái phi thường phổ thông vũ trụ mà thôi. Mình phu quân, càng là một cái phi thường người bình thường. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn đều đủ để khinh thường toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ. Nghe được An Nhiên, chúng mỹ nữ đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, phu quân cùng nhau đi tới cũng không chính là chuyện như thế sao? Chapter 1423, Untin Chapter. Đan đạo đệ nhất yêu nghiệt. Chương 1424, Đan đạo đệ nhất yêu nghiệt. Tương đối ý vị sâu xa chính là, theo từng cái đài cao xuất hiện. Vô luận là bí cảnh bên trong, vẫn là bí cảnh bên ngoài, vô số người đều nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ, tiếp xuống, Diệp Thần sẽ hay không y nguyên lóa mắt. Thứ một giai đoạn, gia hỏa này đã nghiền ép hết thảy thiên kiêu. Nhưng tiếp xuống, so đấu cũng không phải thực lực, chiến lực A. Càng nhiều, là so đấu ngộ tính. Cũng là bởi vì như thế, vô số yêu nghiệt đều ngo ngoe muốn động nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn muốn mượn cơ hội này lấy lại danh dự. Bí cảnh bên ngoài, vô số người đều nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, Diệp Thần tiếp xuống sẽ biểu hiện như thế nào? Sẽ hay không tiếp tục nghiền ép cái khác yêu nghiệt? Nói đùa cái gì? Hắn sở dĩ chiến lực khủng bố như thế, sợ là tất cả thời gian đều dùng cho tu luyện cùng rèn luyện tự thân a. Đúng rồi. Ta cũng là cho rằng như vậy. Vậy cũng không nhất định. Nói không chính xác, người ta lĩnh ngộ loại nào đỉnh tim đại đạo đâu. Bằng không, kiếm nhất sẽ thu hắn làm đồ. Không gian phệ nguyên thú nhất tộc sẽ để cho hắn đương phò mã gia. Xoắn suýt nhiều như vậy làm gì? Rất nhanh mọi người chẳng phải sẽ biết chuyện gì xảy ra rồi. Có đạo lý. Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần phi thân đi tới trong đó trên một đài cao. Luyện đan. Thấy thế, cơ hồ tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Gia hỏa này, sẽ còn luyện đan. Thật hay giả? Thất công chúa điện hạ, phò mã gia biết luyện đan. Nghiêng đầu nhìn về phía tiểu thất, cơ như tuyết ánh mắt quái dị mà hỏi thăm. Đúng thế. Diệp Thần ca ca không chỉ có biết luyện đan, sẽ còn luyện khí, trận pháp, minh văn những này. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thất một mặt tự hào nói. Nghe được tiểu thất, vô luận là cơ như tuyết, không gian phệ nguyên thú nhất tộc tộc nhân, vẫn là người xung quanh, đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Phò mã gia, Diệp Thần cái này không khỏi quá bưu hãn một điểm a. Trong đó, không ít người đối với tiểu thất đều là thâm biểu hoài nghi. Một người coi như lại yêu nghiệt, cũng phải có một cái hạn độ a. Cái này, chính là trong bọn họ tâm cộng đồng ý nghĩ. Bọn hắn không phủ nhận Diệp Thần yêu nghiệt. Thế nhưng là, đúng là hắn tu luyện, phương diện chiến lực quá yêu nghiệt, bọn hắn mới có ý nghĩ như vậy. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Người khác vừa dứt đến trên đài cao trên trăm vị yêu nghiệt, đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Đám người nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, hắn cũng tò mò đánh giá đám người một chút. Hơn 10 vạn yêu nghiệt, chỉ có mấy trăm vị luyện đan sư sao? Hoặc là nói, chỉ có mấy trăm vị đem ra được luyện đan sư. Khó trách luyện đan sư tại tinh thần đa nguyên vũ trụ địa vị sẽ phi thường tôn sùng. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Diệp Thần, ta thừa nhận ngươi phi thường yêu nghiệt, nói là tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt cũng không đủ. Thế nhưng là, luyện đan cùng tu luyện, chiến lực nhưng không có nhiều ít quan hệ. Không bao lâu, Diệp Thần suy nghĩ bị kéo về đến trong hiện thực. Một người, đi tới trước mặt của hắn, nhíu mày nói. Đây là một vị thanh niên. Đa nguyên chúa tể cảnh giai đoạn trước thực lực gầy yếu bạch bào thanh niên. Thế nhưng là, để Diệp Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là toàn bộ trên đài cao tất cả mọi người, đối với thanh niên này tự hồ cũng là phi thường kính sợ. Bao quát ghi trên đài cao từng cái vị đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ yêu nghiệt. Chẳng lẽ nói, trước mắt yêu nghiệt này luyện đan tạo nghệ phi thường cường đại. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Cho nên, đánh giá thanh niên trước mắt một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Chỉ cần ngươi đánh bại ta, ngươi chính là luyện đan nhất đạo thứ nhất yêu nghiệt. Hừ lạnh một tiếng, bạch bào thanh niên có chút khó chịu nói. Ở đây cái khác yêu nghiệt, cũng lao nhau đối Diệp Thần lên án. Các ngươi cũng cho rằng như thế. Nhìn về phía cái khác yêu nghiệt, Diệp Thần cười híp mắt hỏi một câu nói. Không tệ. Nam Cung công tử mới là tinh thần đa nguyên vũ trụ đan đạo thứ nhất yêu nghiệt. Bây giờ, hắn nhưng là có thể miễn cưỡng luyện chế ra hạ phẩm đa nguyên chúa tể đan. Phải biết, bình thường tới nói, ít nhất tinh không chi chủ cảnh trở lên thực lực luyện đan sư mới có thể luyện chế đa nguyên chúa tể đan. Diệp Thần, chúng ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đầu hàng đi. Chớ tự lấy nhục. Đừng bảo là trên đài cao những này yêu nghiệt, đài cao người xung quanh, còn có bí cảnh bên ngoài vô số người, cũng cảm thấy Diệp Thần thực sự quá cuồng vọng. Bởi vì cái gọi là, thuật nghiệp hữu chuyên công. Gia hỏa này, thế mà cùng người ta so luyện đan. Nói đùa cái gì? Bắt đầu đi. Không để ý đến mọi người nghĩ như thế nào, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Nói xong, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở chính giữa đài cao một cái luyện đan trước sân khấu. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, bạch bào thanh niên phi thân rơi xuống bên người Diệp Thần một cái luyện đan trước sân khấu. Diệp Thần, nhớ kỹ, ta gọi Nam Cung Sao Trời. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, bạch bào thanh niên mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Nha. Nhún vai, Diệp Thần một mặt vẻ đạm nhiên. Đối phương tên gọi là gì, hắn nhưng không có hứng thú biết. Hiện tại, Diệp Thần càng thêm cảm thấy hứng thú chính là, tại sao trời luận đạo các phương diện nghiền ép cái khác yêu nghiệt. Dựa theo cơ tiền bối thuyết pháp, chỉ cần mình làm được điểm này, có thể đạt được kinh người chỗ tốt. Ha ha! Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Nam Cung Sao Trời sắc mặt gọi là một cái khó coi a. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, hắn liền lấy ra một phần tài liệu luyện đan. Đa nguyên chúa tể đan tài liệu luyện đan. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái kim sắc tiểu đan lô. Sau đó, Nam Cung Sao Trời bắt đầu chính thức luyện đan. Trái lại Diệp Thần, gia hỏa này liền cùng người không việc gì, ôm hai tay nhìn về phía Nam Cung Sao Trời. Nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện, vô số người đều là mặt đen lại. Gia hỏa này, không phải nói muốn cùng người ta so luyện đan sao? Hắn đan lô đâu? Tài liệu luyện đan đâu? Làm sao còn không bắt đầu? Rất nhiều người đều nhịn không được bắt đầu hoài nghi, Diệp Thần là có hay không biết luyện đan. Chủ yếu là, cái này, thật đúng là có điểm ý vị sâu xa tới. Sau một khắc, để cho người ta bất ngờ sự tình phát sinh. Nam Cung Sao Trời chắc lọc tài liệu luyện đan thời điểm, thế mà không cẩn thận, hỏa diễm đem tài liệu luyện đan thiêu thành tro tàn. Không chỉ có như thế, trong tay hắn hỏa diễm, cũng mất khống chế thiêu đốt trên người hắn không ít nơi hẻo lánh. Trước người hắn đan lô, cũng không có dấu hiệu nào xuất hiện vết rách. Thấy cảnh này, Diệp Thần trên mặt lộ ra bê yểu tê ình cổ quái. Cái này. Trước tiên, Diệp Thần liền phản ứng lại. Chẳng lẽ nói, đây là bởi vì mình duyên cớ? Chuẩn xác điểm tới nói, là bởi vì chính mình khí vận chưa từng có mạnh lên nguyên nhân. Dù sao, mình thế nhưng là xê ướp đoạt không ít đỉnh tim yêu nghiệt khí vận. Mình khí vận quá mức cường đại, cho nên Nam Cung tinh thần biến đến xui xẻo. Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Thấy thế, những người khác là sửng sốt một chút. Nam Cung Sao Trời trên thân phát sinh sự tình, tự hồ có chút giống như đã từng quen biết a. Có vẻ như, thứ một giai đoạn thời điểm, Diệp Thần những cái kia đối thủ đều là một cái so một cái không may. Hiện tại, Nam Cung Sao Trời lại là dạng này. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, Diệp Thần trên người có cái gì có thể để người khác xui xẻo chí bảo. Nếu không, rất khó giải thích thông. Chapter 1424, Ultimate Chapter. Tay không luyện đan, chấn kinh toàn trường. Chương 1425, tay không luyện đan, chấn kinh toàn trường. Diệp Thần. Có bản lĩnh ngươi đừng có đùa thủ đoạn nhỏ. Nhìn về phía Diệp Thần, Nam Cung Sao Trời mặt mũi tràn đầy dữ tợn địa gầm thét lên. Nguyên bản, hắn cho là mình muốn tại Sao Trời luận đạo nhẹ nhõm dương danh lập vạn. Trở thành công nhận tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất luyện đan yêu nghiệt. Nhưng bây giờ, hết thảy đều bị Diệp Thần làm hỏng. Mình chuẩn bị tài liệu luyện đan, đã hủy đi 3 phần. Còn thừa lại 2 phần, hắn cũng không có nắm chắc luyện chế ra đa nguyên chúa tể đan. Mặt khác, Nam Cung Sao Trời đan lô xuất hiện vết rách, để hắn có chút hỏng mất. Hắn có chuẩn bị dùng đan lô không tệ. Thế nhưng là, cái này đan lô mới là hắn nhất thuận tay một cái. Huống chi, hắn sở dĩ có thể miễn cưỡng luyện chế ra đa nguyên chúa tể đan, cũng chưa hẳn không phải là bởi vì cái này đan lô gia trì. Nhưng bây giờ, đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Nhìn về phía Nam Cung Sao Trời, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra khinh thường biểu lộ. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, Nam Cung Sao Trời kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng khó chịu. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể xử lý Diệp Thần. Thế nhưng là, hắn không có cái này dũng khí. Đừng bảo là hắn không có thực lực này, coi như hắn có, hắn cũng không dám động thủ. Sau lưng Diệp Thần, thế nhưng là đứng đấy kiếm nhất vị này tinh thần đa nguyên vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy chí cường giả. Trừ cái đó ra, còn đứng lấy một cái càng kinh khủng thế lực, không gian phệ nguyên thú nhất tộc. Không để ý đến Nam Cung Sao Trời, tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần chậm ung dung địa lấy ra một phần tài liệu luyện đan. Đa nguyên chúa tể đan tài liệu luyện đan. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, vô số người đều là sửng sốt một chút. Không phải. Gia hỏa này thực sẽ luyện đan. Thật hay giả. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Trong khoảnh khắc, bí cảnh trong ngoài, vô số người lực chú ý đều bỏ vào trên thân Diệp Thần. Chỉ gặp, Diệp Thần tay phải trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đóa xám không trượt lửa mùa thu diễm. Không hề nghi ngờ, đây chính là hỗn độn hỏa. Bây giờ, hỗn độn hỏa cũng sớm đã hoàn thành mới một vòng thuế biến. Quy lực của nó đã có thể diệt sát tinh không chi chủ cảnh tu sĩ. Tự nhiên mà vậy, luyện đan quả thực là dễ như trở bàn tay. Cái này không? Một sát na công phu, lơ lửng tại Diệp Thần trước người tài liệu luyện đan, liền biến thành từng đoàn màu sắc khác nhau chất lỏng. Nhìn thấy Diệp Thần chiêu này, cơ hồ tất cả mọi người là hóa đá tại chỗ. Nhất là, những luyện đan sư kia nhóm, càng là con ngươi tràn đầy kinh hãi, trên mặt viết đầy chấn kinh. Bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn người chắt lọc tài liệu luyện đan đơn giản như vậy. Diệp Thần gia hỏa này là thế nào làm được? Chẳng lẽ là bởi vì hắn hỏa diễm phi thường khủng bố? Không nên a. Cái này xám không trượt lửa mùa thu diễm, giống như cũng không có cái gì đặc thù. Thậm chí, nó nhìn, cùng phổ thông hỏa diễm không có gì khác nhau. Nó xuất hiện, đều không có gây nên bất cứ ba động gì. Ngay sau đó, Diệp Thần tay trái cũng toát ra một đóa ngọn lửa màu xám. Trong chớp mắt, ngọn lửa màu xám phát họa trở thành một cái đan lô. Trước người hắn các loại chất lỏng, cấp tốc bay vào hỏa diễm trong lò đan. Tay phải hắn hỏa diễm, thì là không ngừng thiêu đốt lấy hỏa diễm đan lô. Cuồng bạo năng lượng, từ hỏa diễm đan lô bên trong truyền ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Yên tĩnh. Nhìn thấy Diệp Thần chiêu này, bí cảnh trong ngoài đều trở nên yên tĩnh như xê hết. Tay không luyện đan. Bọn hắn thế mà thấy được trong truyền thuyết tay không luyện đan. T. Trong truyền thuyết, có thể tay không luyện đan sư, cái nào không phải vô thượng cường giả. Thế nhưng là, Diệp Thần thực lực của người này, cũng chỉ là đa nguyên chúa tể cảnh mà thôi. Có lầm hay không? Lấy lại tinh thần, vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, Diệp Thần gia hỏa này là thế nào làm được? Ta không có hoa mắt a. Hắn lại có thể tay không luyện đan. ta sẽ không phải là xuất hiện ảo giác à? Gia hỏa này thế mà đáng sợ như vậy. Là một luyện đan sư, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, gia hỏa này quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta không phải luyện đan sư cũng nhìn ra được được không? Thật sự là kỳ quái. Hắn hỏa diễm ta thế mà không biết. Ta cũng vậy. Đừng bảo là người khác, cho dù Cơ Như Tuyết nhìn thấy dịch thần chiêu này, cũng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Phò mã gia đây cũng quá khoa trương một điểm a. Tay không luyện đan. Nhìn xem dịch thần bóng lưng, Cơ Như Tuyết có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Người khác không biết, nàng còn có thể không biết sao? Tay không luyện đan độ khó cũng không là bình thường lớn. Cho dù một chút vô tận chi thần cảnh luyện đan sư, cũng không thể nói 100% thành công. Nhưng phò mã gia cái này. Đa nguyên chúa tể cảnh, liền luyện chế đa nguyên chúa tể đan, vẫn là tay không luyện đan. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Ma ma. Quen thuộc liền tốt. Diệp thần ca ca am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích. Trừng mắt nhìn, tiểu thất nũng nịu nói. Ngoại trừ im lặng, Cơ Như Tuyết còn có thể nói cái gì đó. Quen thuộc liền tốt. Cái này có thể quen thuộc được không? Bí cảnh bên trong, Diệp thần chỗ trên đài cao, nhìn thấy Diệp thần biểu hiện. Vô luận là Nam Cung Sao Trời, vẫn là cái khác yêu nghiệt, bọn hắn đều là mặt xám như tro. Trong mắt bọn họ, cũng tất cả đều là đắng chát, tuyệt vọng quang mang. Nếu như là trước đó, bọn hắn còn cảm thấy Diệp thần là cuồng vọng, là không coi ai ra gì. Nhưng bây giờ, gia hỏa này rõ ràng chính là có được cuồng vọng vốn liếng a. Tay không luyện đan. Cái này, thế nhưng là bọn hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Mà lại, bọn hắn nhìn ra được, Diệp thần lần này luyện đan tuyệt đối có thể thành công. Thậm chí, đan dược phẩm chất sẽ không thấp đi nơi nào, chỉ sợ luyện chế thành công đan dược cũng sẽ tương đối nhiều. Lúc nào đa nguyên chúa tể đan tốt như vậy luyện chế ra? Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Không phải thật sự. Đây không phải là thật. Hắn làm sao có thể như thế yêu nghiệt? Chiến lực lợi hại như vậy thì cũng thôi đi. Luyện đan cũng lợi hại như vậy. Nhìn chằm chằm Diệp thần mặt, Nam Cung Sao Trời tự lẩm bẩm. Lúc này, cái kia là mặt xám như tro, trong mắt kia là hoàn toàn u ám. Rất hiển nhiên, Nam Cung Sao Trời đạo tâm đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Sự thật cũng là như thế. Hắn thật không tiếp thụ được đả kích như vậy. Một người so với hắn yêu nghiệt, hắn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, một người so với hắn yêu nghiệt không nói, vẫn là tại hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào phương diện so với hắn yêu nghiệt, viễn siêu với hắn, để hắn theo không kịp. Cái này, thực sự để hắn không thể nào tiếp thu được. Nhất là, Diệp thần vẫn còn so sánh hắn tuổi trẻ nhiều như vậy. Điều này có ý vị gì, Nam Cung Sao Trời lòng dạ biết rõ. Nghe được Nam Cung Sao Trời, ở đây cái khác yêu nghiệt, cũng là thâm dĩ vi nhiên cảm giác. Phản ứng của bọn hắn, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đánh mặt. Thực sự quá đánh mặt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp thần luyện đan thiên phú sẽ như vậy đáng sợ. Sự thật chứng minh, bọn hắn xách giày cho Diệp thần cũng không xứng. Thua thiệt bọn hắn trước đó, còn cảm thấy Diệp thần gia hỏa này là một chuyện cười đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như trò cười là bọn hắn. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ, Diệp thần luyện đan cuối cùng là kết thúc. Chapter 1425, Ultimate Chapter. Đạo tâm phá toái. Chương 1426, Đạo tâm phá toái. Hỏa diễm đan lô biến mất, hỏa diễm tán đi, Diệp thần trong tay nhiều hơn 10 cái ống ánh sáng long lanh đan dược. Nhìn thấy Diệp thần trong tay đan dược, Nam Cung Sao Trời ở bên trong rất nhiều yêu nghiệt đều có chút hỏng mất. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Nhất là Nam Cung Sao Trời, hắn càng là trên mặt, trong mắt viết đầy tuyệt vọng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Một người, tại sao có thể yêu nghiệt đến loại tình trạng này? Qua. Nói một mình vài câu, Nam Cung Sao Trời miệng phun máu tươi hôn mê đi. Trên đài cao cái khác yêu nghiệt cũng không khá hơn chút nào. Chủ yếu là, bọn hắn thực sự gặp quá lớn đả kích. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái tại thứ một giai đoạn nghiền ép tất cả yêu nghiệt gia hỏa. Tại luyện đan nhất đạo phía trên, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Tay không luyện chế đa nguyên chúa tể đan. Một lò 10 cái. Một lò lô đều hoàn mỹ không một tì vết. Điều này có ý vị gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Kẻ trước mắt này, đơn giản chính là luyện đan nhất đạo yêu nghiệt trong yêu nghiệt A. Đài cao bốn phía, còn có bí cảnh bên ngoài, vô số người cũng là kinh hô lên. T. Diệp thần gia hỏa này vẫn là người sao? Yêu nghiệt. Gia hỏa này thật đúng là không là bình thường yêu nghiệt A. Chủ yếu cho hắn đầy đủ thời gian, sợ là hắn sẽ càng thêm yêu nghiệt, lóa mắt A. Ai nói không phải đâu. Ta liền nói người bình thường, làm sao có thể vào kiếm nhất, không gian phệ nguyên thú nhất tộc pháp nhãn đâu. Có đạo lý. Gia hỏa này, cho dù là một chút luyện đan đại sư, cũng phải tự thẹn không bằng A. So với một chút ăn dư quần chúng, một chút cường giả chân chính, thì là mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Diệp thần trong tay đan dược có bao nhiêu đáng sợ. Phục dụng hắn luyện chế đa nguyên chúa tể đan, tuyệt đối có thể thuận lợi đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh. Điều này có ý vị gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Đừng bảo là bọn hắn, cho dù là Cơ Như Tuyết, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Thất công chúa điện hạ, Phò Mã Gia thật đúng là không là bình thường yêu nghiệt a. Khe khẽ lắc đầu, Cơ Như Tuyết bùi ngùi mãi thôi nói. Hì hì. Ta đều nói, quen thuộc liền tốt. Diệp thần ca ca, lúc đầu các phương diện đều vô cùng yêu nghiệt. Trừng mắt nhìn, tiểu thất gương mặt xinh đẹp kia là không cầm được tiếu dung. Nghe được tiểu thất, Cơ Như Tuyết không khỏi không phản bác được. Tinh thần thư viện trận doanh bên trong, kiếm nhất bọn người là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp thần thế mà lại đáng sợ như thế. Luyện đan thiên phú, thế mà cũng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Càng quan trọng hơn là, gia hỏa này luyện đan thuật, đến cùng học với ai? Có vẻ như, cho tới nay hắn tại tinh thần thư viện, cũng chưa có tiếp xúc qua luyện đan A. Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Đồ nhi cái này thật đúng là. Lắc đầu cười khổ, kiếm nhất đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cảm thấy, thu Diệp thần làm đồ đệ, mình quả thực là nhặt được một món hời lớn. Có vẻ như, mình cũng không có dạy tiểu tử này thứ gì. Đồng dạng, Quân Lâm ở bên trong tinh thần thư viện rất nhiều cao tầng, cũng cảm thấy tinh thần thư viện nhặt được một món hời lớn. Một người, lại có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Cũng là không có người nào. Trân bảo các trận doanh, vô luận là Trương Trần, vẫn là trân bảo các một chút cao tầng, cường giả đỉnh cao. Lúc này, bọn hắn đều là hai mặt nhìn nhau. Đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, để trân bảo các cầu còn không được đan dược, thế mà xuất từ Diệp thần chi thủ. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng đan dược này đến từ kiếm nhất. Về sau, hắn lại cảm thấy đan dược này đến từ không gian phệ nguyên thú nhất tộc. Nhưng bây giờ mới phát hiện, đan dược thế mà xuất từ Diệp thần chi thủ. Kết quả như vậy, thực sự để bọn hắn cảm thấy dị thường không thể tưởng tượng nổi. Càng quan trọng hơn là, căn cứ từ nhà nghiên cứu, đan dược này dính đến nhiều loại đại đạo A. Diệp thần là như thế nào làm được? Chẳng lẽ, hắn lĩnh ngộ nhiều loại đỉnh tim đại đạo? Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Các ngươi, còn có ai muốn so đồng dạng hạ sao? Trên đài cao, Diệp thần quét mắt rất nhiều yêu nghiệt một chút, đánh vỡ trầm mặc nói. Nghe được Diệp thần, vô số người đều lật lên bạch nhãn. Khoa tay một chút. Làm sao khoa tay? Đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Vô số người, trong nội tâm âm thầm nhã rảnh nói. Luyện đan nhất đạo trên đài cao yêu nghiệt nhóm, càng là bạch nhãn liên tục. Không ít người, càng là nhìn về phía trên đài cao hôn mê BST ỉnh Nam Cung Sao Trời một chút. Nói đến, gia hỏa này xui xẻo nhất. Trong lòng bọn hắn, nói thầm nói. Liền cái này, còn tự khoe là luyện đan nhất đạo yêu nghiệt. Liền xuất thủ dũng khí đều không có. Nhếch miệng, Diệp thần lắc đầu, sau đó, hắn phi thân rời đi luyện đan nhất đạo đài cao. Nghe được Diệp thần, tất cả mọi người là một trận ngạc thở. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác là tốt. Nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, bọn hắn có loại xấu hổ khó chống chọi cảm giác. Ngay tại Diệp Thần rời đi một sát na, luyện đan nhất đạo trên đài cao, xuất hiện một cái bia đá. Phía trên, vị trí thứ nhất, thình lình viết một hàng chữ. Hạng nhất, Diệp Thần, không gian vệ nguyên thú nhất tộc Phò Mã Gia, tinh thần thư viện kiếm nhất đệ tử. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Hết lần này tới lần khác, không có ai đi chất vấn cái gì. Không có cách nào. Chủ yếu là, Diệp Thần dùng thực lực đã chứng minh chính mình. Không thấy được, ngay cả đã từng công nhận tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất luyện đan yêu nghiệt, đều bị chỉnh đạo tâm vỡ vụn rồi. Diệp Thần đáng sợ, đây chính là rõ như ban ngày. Không phải sao? Vô số người, đều hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn thực sự muốn biết, tiếp xuống, gia hỏa này lại sẽ đi làm mà đâu. Trực tiếp an tĩnh chờ đợi sao trời luận đạo kết thúc, vẫn là tiếp tục khiêu chiến cái khác đại đạo. Không nhìn Diệp Thần còn tốt, xem xét, tất cả mọi người triệt để không có tính khí. Gia hỏa này, thế mà bay thẳng hướng về phía bên cạnh một cái khác đài cao. Luyện khí nhất đạo đài cao. Nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, trên đài cao tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Bốn phía yêu nghiệt, còn có bí cảnh bên ngoài vô số người phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Không phải. Gia hỏa này chẳng lẽ còn sẽ luyện khí? Vô số người, trong nội tâm đều là nổi lên nói thầm. Lần này, ngược lại là không có bao nhiêu người châm chọc khiêu khích. Vạn nhất lại bê ị đê ánh mặt, vậy coi như không xong. Nhìn thấy Diệp Thần đến, chẳng biết tại sao, luyện khí nhất đạo yêu nghiệt nhóm, đều có loại cảm giác không được tự nhiên. Thậm chí, trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa luyện đan nhất đạo đài cao, nhìn về phía Nam Cung sao trời. Không ít người trong nội tâm, đã không nhịn được âm thầm bắt đầu cầu nguyện. Chỉ mong, Diệp Thần gia hỏa này không muốn yêu nghiệt như vậy mới tốt. Bằng không, còn có để cho người sống hay không? Vô số trong lòng người, âm thầm nhã rảnh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần phi thân đi tới một cái luyện khí trước sân khấu, sau đó hắn tiện tay lấy ra vật liệu luyện khí. Thấy thế, tất cả mọi người là không có tính khí. Bọn hắn xem như minh bạch. Gia hỏa này, căn bản chính là có chuẩn bị mà đến. Chapter 1426, Ultin Chapter. Vì cái gì hắn không có thiên kiếp? Chương 1427, vì cái gì hắn không có thiên kiếp? Vẫn là quen thuộc phối phương. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Rất nhanh, tất cả mọi người không có tính khí. Bởi vì, Diệp Thần gia hỏa này yêu nghiệt, quả thực là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tại người khác còn tại tân tân khổ khổ rèn luyện vật liệu luyện khí thời điểm. Gia hỏa này trong tay các loại vật liệu luyện khí, thế mà đã dung luyện thành các loại chất lỏng. Sau đó, bọn chúng bị hỗn hợp đến cùng một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ trở thành kiếm phôi. Nhìn thấy Diệp Thần cái này thần hồ kỳ kỹ biểu hiện, trên đài cao đông đảo yêu nghiệt không khỏi hóa đá tại chỗ. Dạng này cũng được. Đài cao bốn phía, một chút yêu nghiệt đê ả C hết lặng. Gia hỏa này, chiến lực yêu nghiệt cũng coi như. Luyện đan thiên phú cường hãn đến rối tinh rối mù không nói. Bây giờ, xem ra luyện khí thiên phú cũng phi thường đáng sợ. Còn có để cho người sống hay không? Vô số yêu nghiệt, nội tâm đều là nhịn không được âm thầm nhã rảnh. Đã kích người. Thực sự quá đã kích người. Bí cảnh bên ngoài, nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện, Cơ Như Tuyết trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Có vẻ như, Phò Mã Gia so tiên đoán còn muốn yêu nghiệt được nhiều nha. Cơ Như Tuyết trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên không khó coi ra. Chỉ bằng Diệp Thần chiêu này, hắn luyện chế ra tới vê ủ ca hí, tuyệt đối phải so những người khác lợi hại. Đồng thời, lợi hại hơn quá nhiều quá nhiều. Luyện khí phương diện, cái khác thiên kiêu căn bản là không có cách cùng Diệp Thần đánh đồng. Điểm này, Cơ Như Tuyết có thể khẳng định. Thất công chúa Điện Hạ. Phò Mã Gia, đến cùng còn biết cái gì? Nhìn về phía tiểu thất, Cơ Như Tuyết nhịn không được hỏi. Không gian phệ nguyên thú nhất tộc những người khác, cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Bốn phía một chút tu sĩ, cũng giống như thế. Liên quan tới vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Chủ yếu là, Diệp Thần gia hỏa này biểu hiện, thực sự quá kinh người một điểm. Ta tin tưởng, Diệp Thần ca ca có thể tại sao trời luận đạo nghiền ép tất cả mọi người. Mỉm cười, Tiểu Thất hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Nghe được Tiểu Thất, Cơ Như Tuyết còn có không gian phệ nguyên thú nhất tộc người đều rơi vào trong trầm tư. Trong mắt của các nàng, đều lộ ra như có điều suy nghĩ quang mang. Mà tu sĩ khác, đối với cái này lại là mặt mũi tràn đầy không tin. Diệp Thần phi thường yêu nghiệt, bọn hắn thừa nhận. Thế nhưng là, tại sao trời luận đạo nghiền ép tất cả yêu nghiệt? Nói đùa cái gì? Phải biết, sao trời luận đạo, cũng không chỉ là chiến lực so đấu, luyện đan, luyện khí đơn giản như vậy. Còn có các loại tỷ thí. Người tinh lực là có hạn. Diệp Thần cũng không thể tinh thông hết thảy a. Cái này sao có thể? Tinh thần thư viện trận doanh, Kiếm Nhất, Quân Lâm bọn hắn, bây giờ cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Diệp Thần sẽ còn luyện khí. Cái này. Lão tổ, ngươi nói, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng ẩn tàng đến sâu bao nhiêu? Thở phào một hơi, Quân Lâm nhịn không được hỏi một câu nói. Lão phu làm sao biết? Lắc đầu cười khổ, Kiếm Nhất tức giận nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng cảm thấy, mình đối với mình đệ tử giải đến thực sự quá ít một điểm. Hắn chỉ biết là Diệp Thần lai lịch, chỉ biết là Diệp Thần phi thường yêu nghiệt. Thế nhưng là cái khác, hắn thật đúng là biết không nhiều. Đột nhiên, Kiếm Nhất cũng bắt đầu cảm thấy, chính mình cái này đương sư phụ, có phải hay không quá mức không xứng chức một điểm đâu. Nhất là, mình cũng không có dạy hắn thứ gì. Kiếm Nhất khiến Quân Lâm một trận nghẹn lời. Cùng một thời gian, vô số người cũng là nghị luận ầm ĩ. Gia hỏa này, xác định chỉ là một cái nhân tộc. Một cái nhân tộc yêu nghiệt, vì cái gì có thể như thế yêu nghiệt? Thiên phú tu luyện, chiến lực như vậy nghịch thiên thì cũng thôi đi. Hắn luyện đan, luyện khí thiên phú cũng đáng sợ như thế. Chỉ có thể nói gia hỏa này thật vô địch. Trước đó ta còn cảm thấy thịnh truyền hắn là tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt việc này. Là không biết tự lượng sức mình nói khoác. Nhưng bây giờ xem ra, người ta bất quá là thực chí danh quy thôi. Đoán chừng lần này sao trời luận đạo, sẽ để cho vô số tu sĩ trong nội tâm bịt kín bóng ma a. Nào chỉ là tham gia sao trời luận đạo yêu nghiệt. Chẳng lẽ những người khác liền không có cảm nhận được đả kích? Luyện đan nhất đạo trên đài cao, yếu ớt tỉnh lại Nam Cung sao trời. Khi thấy trên tấm bia đá xếp hạng, nhìn thấy tên của mình hạng chót. Hắn kém chút không tiếp tục độ đã hôn mê. Lại nhìn về phía cao cư đứng đầu bảng Diệp Thần, sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ. Trong lòng của hắn, đối với Diệp Thần cũng là hận đến nghiến răng. Ghê tởm. Đều là bởi vì hỗn đản này. Nếu như không phải hắn, mình làm sao lại thảm như vậy? Hỗn đản này. Trong lúc lơ đãng, nhìn thấy Diệp Thần thân ở luyện khí nhất đạo trên đài cao. Nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện, Nam Cung sao trời triệt để trợn tròn mắt. Hỗn đản này, thế mà lại còn luyện khí. Mà lại, luyện khí thiên phú tự hồ không tại luyện đan thiên phú phía dưới. Có lầm hay không a? Giờ này khắc này, Nam Cung sao trời nội tâm có thể nói đố kỵ phát cuồng. Trừ cái đó ra, còn chọc giận cơ hồ thổ huyết. Nói cách khác, hỗn đản này thiên phú hoàn toàn có thể tùy ý nghiền ép chính mình. Vì sao lại dạng này? Qua. Khí cấp công tâm phía dưới, lại một lần nữa, Nam Cung sao trời miệng phun máu tươi hôn mê đi. Thấy thế, vô số người đều là sửng sốt một chút. Gia hỏa này, tâm lý năng lực chịu đựng có phải hay không quá yếu một điểm? Ồ. Các ngươi có phát hiện hay không? Vì cái gì Diệp Thần luyện đan, luyện khí đều không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Hắn là thế nào làm được? Đột nhiên, một thanh âm hấp dẫn không ít người lực chú ý. Thẳng đến lúc này, vô số nhân tài hậu tri hậu giác địa phản ứng lại. Có vẻ như, thật đúng là như thế tới. Bình thường mà nói, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đều sẽ có thiên kiếp giáng lâm mới đúng. Thế nhưng là, Diệp Thần trước đó luyện chế đan dược, không có thiên kiếp hạ xuống. Hiện tại luyện khí cũng là không có thiên kiếp. Trái lại cái khác yêu nghiệt, người ta luyện đan. Luyện khí, cái nào không phải lợi dụng bảo vật hoặc là chọi cứng thiên kiếp? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn không có thiên kiếp? Cái này. Đồng dạng, Cơ Như Tuyết cũng là hậu tri hậu giác phát hiện điểm này. Phò mã gia luyện đan, luyện khí, vì sao lại không có thiên kiếp? Chúng ta nhất tộc tiên đoán, giống như chưa hề nói đến những này nha. Nói một mình một câu, Cơ Như Tuyết rơi vào trong trầm tư. Duy nhất tương đối bình tĩnh, cũng chỉ có Tiểu Thất. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần luyện đan, luyện khí không có thiên kiếp, bất quá là chuyện rất bình thường thôi. Diệp Thần ca ca cảnh giới đột phá, không phải cũng không có thiên kiếp hạ xuống. Hiện tại cái này lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Từ khi có người phát hiện Diệp Thần chỗ đặc thù về sau, có ý tứ một màn phát sinh. Vô luận là luyện khí nhất đạo trên đài cao, hay là luyện đan một đạo trên đài cao. Một chút ngay tại bận rộn yêu nghiệt nhóm, bởi vì phân thần nguyên nhân, nhao nhao bị thiên kiếp bổ đến đầy bụi đất. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, quả thực là tràn đầy oán niệm. Còn có chính là, vô cùng hâm mộ. Nếu như mình có thể giống hắn dạng này, sẽ không nhận thiên kiếp bối rối, thật là tốt bao nhiêu. Không ít người trong nội tâm, nói thầm. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ, Diệp Thần luyện chế trường kiếm cuối cùng thành hình. Một đạo khí thế kinh khủng, tùy theo quét sạch tứ phương. Chapter 1427, Ultin Chapter. Chớ khẩn trương, ta cũng không phải người xấu gì. Chương 1428, chớ khẩn trương, ta cũng không phải người xấu gì. Diệp Thần chỗ trên đài cao, theo trường kiếm trong tay của hắn luyện chế thành công. Trong nháy mắt, cảnh tượng khó tin phát sinh. Vô luận là ngay tại đứng trước thiên kiếp tẩy lễ các loại vê ủ ca hí, còn có một số ngay tại luyện chế vê ủ ca hí, bọn chúng đều nhao nhao hướng Diệp Thần vê ủ ca hí triều bái thôi. Thấy thế, tất cả mọi người là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Gia hỏa này tiện tay luyện chế trường kiếm, thế mà để cái khác yêu nghiệt luyện chế vê ủ ca hí triều bái. Nghiền ép. Vậy mà lại là tuyệt đối nghiền ép. Đối với cái này, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thần biểu hiện, thật đúng là ra ngoài dự liệu của mọi người. Cường thế. Thực sự quá cường thế. Yêu nghiệt. Thực sự quá yêu nghiệt. Đây là Diệp Thần vê ủ ca hí, viễn siêu tại những người khác vê ủ ca hí phẩm giai. Không biết ai hô một câu, những người khác nghị luận ầm ĩ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, luyện khí nhất đạo trên đài cao, cũng xuất hiện một tấm bia đá. Không có chút nào ngoài ý muốn, Diệp Thần xếp hạng, y nguyên cao cư đứng đầu bảng. Giờ này khắc này, vô số người đều bắt đầu có chút xê hết lặng. Thứ một giai đoạn, chiến đấu, chiến lực đệ nhất. Luyện đan đệ nhất. Luyện khí đệ nhất. Hắn còn muốn cầm nhiều ít cái đệ nhất. Diệp Thần đây là chuẩn bị đến nghiền ép hết thảy yêu nghiệt sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi nói, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được đây này? Một người vì cái gì có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này? Cùng hắn sinh ở cùng một cái thời đại, thật sự là một loại bi ai. Bởi vì, cái này nhất định sống ở hắn bóng ma phía dưới. Tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ bằng mượn hắn thiên phú tu luyện, thiên phú chiến đấu, luyện đan thiên phú, luyện khí thiên phú, ai có thể là đối thủ của hắn? Tinh thần thư viện vận khí thật tốt, lại có như thế một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Tinh thần thư viện trận doanh, vô luận là kiếm nhất, quân lâm, vẫn là tinh thần thư viện những người khác. Giờ này khắc này, trên mặt bọn họ đều là không cầm được tiếu dung. Diệp Thần biểu hiện, thực sự quá chói mắt. Cái này, để bọn hắn đều mặt mũi sáng sủa. Cùng lúc đó, trong lòng bọn hắn nhịn không được âm thầm mong đợi. Không biết, tiếp xuống, Diệp Thần sẽ còn mang đến cho mọi người cái gì kinh hỉ đâu. Phò Mã Gia thật đúng là yêu nghiệt đáng sợ a. Lắc đầu cười khẽ, Cơ Như Tuyết một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Không gian phệ nguyên thú nhất tộc những người khác, đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Diệp Thần biểu hiện, đều để bọn hắn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ liền có thể luyện chế như vậy hoàng mỹ đa nguyên chúa tể đan. Còn có thể luyện chế trường kiếm cường đại như thế. Chà chà. Không hổ là Phò Mã Gia. Ma ma. Ngươi nói, Diệp Thần ca ca tại sao trời luận đạo tất cả hạng một nghìn ép cái khác thiên kiêu sẽ như thế nào đâu? Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất mỉm cười nói. Nghe được Tiểu Thất, há to miệng, Cơ Như Tuyết đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trước đó nàng mặc dù nói qua lời tương tự, nhưng là cũng chỉ là nói đùa chiếm đa số mà thôi. Diệp Thần lĩnh ngộ tất cả đại đạo, nàng đã biết. Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn các loại đại đạo đều có thể nghiền ép những người khác không phải. Dù sao, một chút yêu nghiệt đối với một loại nào đó đại đạo tạo nghệ, thường thường sẽ mạnh đến mức đáng sợ. Đồng thời, nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Thần biết luyện đan, luyện khí, trận pháp, minh văn những thứ này. Càng quan trọng hơn là, bình thường tới nói, học đồ vật càng nhiều, sẽ đồ vật càng nhiều. Thường thường sẽ mọi thứ lơ lỏng. Thế nhưng là, Phò Mã Gia giống như có chút khác loại a. Hắn thế mà mỗi một dạng đều làm được cực hạn. Cũng là không có người nào. Nói như vậy, toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ, chỉ sợ sẽ có vô số yêu nghiệt đạo tâm vỡ vụn. Trầm mặc một lát, Cơ Như Tuyết sâu kín nói. Còn có chính là, Phò Mã Gia cũng sẽ đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Ngay sau đó, nàng lại bổ sung một câu nói. Tỷ Như nói. Giật mình, Tiểu Thất đôi mắt lộ ra cảm thấy hứng thú quang mang. Diệp Thần có thể đạt được kinh người chỗ tốt, đây là nàng rất được hoan nghênh sự tình. Tỷ Như nói, đạt được toàn bộ đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì. Cười cười, Cơ Như Tuyết có chút không quá xác định nói. Nàng sở dĩ có thể như vậy nói, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Tinh thần đa nguyên vũ trụ thực sự quá yếu, cho nên cho dù nàng tới đây rất dài thời gian, nhưng là cũng không có làm sao đi nghiên cứu ý tứ. Tự nhiên mà vậy, nàng đối với tinh thần đa nguyên vũ trụ hiểu rõ cũng phi thường có hạn. Cơ Như Tuyết, để Tiểu Thất con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hơn một cái nguyên vũ trụ khí vận gia trì. Nghe, giống như thật không tệ. Hì hì. Không đến bao lâu, cơ hồ lực chú ý của mọi người lại lần nữa bị Diệp Thần hấp dẫn lấy. Bởi vì, hắn lại phi thân rơi xuống cái khác trên đài cao. Rất hiển nhiên, gia hỏa này căn bản không có dự định dừng tay ý tứ. Trận pháp. Lần này, Diệp Thần đi tới đài cao, là trận pháp nhất đạo đài cao. Nhìn thấy hắn đến, ở đây hơn ngàn vị yêu nghiệt, sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Bọn hắn đều là dáng vẻ như lâm đại địch. Diệp Thần trước đó yêu nghiệt biểu hiện, bọn hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Bọn hắn thực sự có chút lo lắng, gia hỏa này lại sẽ đến nghiền ép chính mình bọn người. Như vậy, còn có để cho người sống hay không? Chớ khẩn trương, ta cũng không phải cái gì người xấu. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Nghe được Diệp Thần, vô số người cái trán đều là dâng lên hắc tuyến. Ngươi không phải cái gì người xấu? Thì tính sao? Nhưng vấn đề là, ngươi cũng không phải người tốt lành gì a. Không ít người trong nội tâm, âm thầm nhả rảnh. Người khác nghĩ như thế nào, có phản ứng gì, Diệp Thần kia là một điểm không chú ý. Trong nháy mắt hắn đã dựa theo quy tắc, bắt đầu hắn biểu diễn. Không đến thời gian một nén nhang thời gian, trên đài cao tất cả trận pháp đều bị hắn nhẹ nhõm phá hết. Cuối cùng, hắn tiện tay bố trí một cái trận pháp, đem tất cả yêu nghiệt bao phủ. Sau đó, hắn gọn gàng địa phi thân rời đi. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Thấy thế, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Lại là dạng này. Gia hỏa này trận pháp tạo nghệ, cư nhiên như thế đáng sợ. Có lầm hay không? Khi thấy lại một cái bia đá xuất hiện, Diệp Thần danh tự lại là cao cư đứng đầu bảng. Cơ hồ tất cả mọi người cũng bắt đầu có chút xê hết lặng. Gia hỏa này đến cùng ẩn tàng sâu bao nhiêu? Hắn còn biết cái gì? Các ngươi nhìn, hắn chạy tới minh văn một đạo đài cao. T. Gia hỏa này sẽ không phải là chuẩn bị một đường quét ngang các lớn đài cao a. Cũng không phải không có khả năng này. Cũng không biết hắn là có hay không có như thế yêu nghiệt. Đáng sợ. Ở trước mặt hắn, cái gọi là yêu nghiệt đơn giản chính là một chuyện cười a. Đợi một thời gian, hắn chẳng phải là muốn tại tinh thần đa nguyên vũ trụ duy ngã độc tôn. Tinh thần thư viện, chẳng phải là muốn trở thành tuyệt đối bá chủ. Nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện, đông đảo đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc cao tầng, trên mặt đều lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hận không thể diệt trừ Diệp Thần cái này uy hát íp tiềm ẩn. Thế nhưng là, bọn hắn minh bạch đó căn bản không thực tế. Chapter 1428, Ultimate Chapter. Tuyệt vọng yêu nghiệt nhóm. Chương 1429, tuyệt vọng yêu nghiệt nhóm. Một cái kiếm nhất, đã để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. liền càng thêm không cần nói, còn có một cái càng khủng bố hơn cơ như tuyết. Bọn hắn cũng không muốn đi vào U Linh cửu đầu xà nhất tộc theo gót. Cái chủng tộc này, thực lực không phải cũng có thể sánh vai tinh thần đa nguyên vũ trụ thập đại đỉnh tiêm thế lực sao? Kết quả đây, bọn hắn còn không phải trong vòng một đêm bị diệt tộc rồi. Tại cơ như tuyết trước mặt, tinh thần đa nguyên vũ trụ cái gọi là đỉnh tiêm thế lực, bất quá là một chuyện cười thôi. Tại mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, Diệp Thần lại phi thân rơi xuống trên một cái đài cao. Kiếm đạo. Lần này, gia hỏa này khó được sử dụng mình sáng tạo kiếm quyết. Thiên địa đệ nhất kiếm quyết. Kết quả. Hết thảy chính thức kiếm quyết, Diệp Thần mới sử dụng thức thứ nhất, liền trực tiếp quét ngang đài cao tất cả yêu nghiệt. Kiếm đạo tỷ thí, thế nhưng là cùng tu vi, chiến lực không có quan hệ. Thấy thế, tất cả mọi người đều có điểm không biết nên nói cái gì cho phải. Gia hỏa này, có phải hay không quá mức yêu nghiệt một điểm đâu? Cực hạn của hắn đến cùng ở đâu? Đan đạo, khí đạo, trận đạo, kiếm đạo. Đều nghiền ép cái khác yêu nghiệt. Cái này không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Lại là một tấm bia đá trống rỗng xuất hiện. Diệp Thần danh tự, vẫn là cao cư đứng đầu bảng. Tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Thần thân ảnh đã xuất hiện tại cái khác trên đài cao. Nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện, cơ như tuyết đầy mắt vẻ quái dị. Không phải. Phò Mã Gia đây là thật dự định nghiền ép hết thảy thiên kiêu sao? Cái này. Đột nhiên, nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Thất công chúa Điện Hạ. Nếu như Phò Mã Gia thật nghiền ép tất cả mọi người, sợ là hắn sẽ trở thành tinh thần đa nguyên vũ trụ vô số thiên kiêu cả đời ác mộng a. Lắc đầu cười khẽ, cơ như tuyết biểu lộ cảm xúc nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Diệp Thần ca ca các phương diện đều nghiền ép bọn hắn còn có cái gì tốt xoắn xuýt. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất khẽ mỉm cười nói. Nghe được Tiểu Thất, cơ như tuyết không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Chỉ bất quá, những cái kia thiên kiêu sẽ như vậy nghĩ sao? Dù sao, tới tham gia sao trời luận đạo thiên kiêu, cái nào không phải đỉnh tiêm yêu nghiệt đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đều sẽ trở thành các thế lực lớn, chủng tộc tương lai người cầm lái, cao tầng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Phò Mã Gia đây quả thực là tại bị mất các thế lực lớn, chủng tộc tương lai nha. Cơ như tuyết trong nội tâm, âm thầm suy nghĩ. Tinh thần thư viện trận doanh, kiếm nhất đám người đã là xê hết lặng. Vui vẻ có chút xê hết lặng. Bây giờ, bọn hắn đã hoàn mỹ chú ý tinh thần thư viện cái khác yêu nghiệt. Riêng là một cái Diệp Thần, đủ để cho bọn hắn khinh thường tinh thần đa nguyên vũ trụ. Cho nên, cái khác yêu nghiệt có gì đáng chú ý? Nhất là, nhìn tiểu tử này trạng thái, hắn rõ ràng còn không có bỏ qua ý tứ. Thiên cơ các trận doanh, sắc mặt của mọi người kia là một cái so một cái khó coi. Nhất là, thiên cơ bất nhân. Diệp Thần yêu nghiệt, để hắn có loại cảm giác như ngồi bàn chông. Diệp Thần bối cảnh, để hắn có chút phía sau lưng phát lạnh. Hắn có lý do tin tưởng, nếu mà bắt buộc, thiên cơ các sợ rằng sẽ diệt đi bọn hắn toàn bộ phân cát để Diệp Thần nguôi giận. Không có cách nào. Kiếm nhất còn dễ nói. Thế nhưng là, cơ như tuyết, không gian phệ nguyên thú nhất tộc, còn có tiềm lực như thế kinh người Diệp Thần. Thiên cơ các tổng bộ rất khó làm ra lựa chọn sao? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, thiên cơ bất nhân trong nội tâm liền đổ đắc hoảng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, đê ánh xê hết hắn cũng sẽ không theo Diệp Thần kết thù kết oán. Đáng tiếc là, trên đời không có nếu như. So với thiên cơ bất nhân hối hận, có ít người thì là âm thầm may mắn không thôi. Tỷ như nói, như là Lâu Tinh không những này tinh thần thư viện yêu nghiệt nhóm. Bọn hắn đều phi thường may mắn mình không cùng Diệp Thần cùng xê hết xuống dưới. Không phải, xui xẻo nhất định là bọn hắn. Còn có chính là, Trân Bảo Cát, Thiên Hạ Lâu dạng này thế lực. Nói đến, bọn hắn cũng nghĩ qua đối Diệp Thần hạ độc thủ. Bây giờ ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng may mắn. Còn tốt mình không có làm như vậy. Bằng không, bọn hắn xê hết như thế nào cũng không biết. Có cơ như tuyết, không gian phệ nguyên thú nhất tộc tại tinh thần đa nguyên vũ trụ, ai dám đối gia hỏa này bất lợi sợ là sẽ phải xê hết rất thảm a. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần cũng mặc kệ. Gia hỏa này, đã lại phi thân rơi xuống cái khác trên đài cao. Có thể không chút khách khí nói. Sau đó, từng cái trên đài cao, đều là Diệp Thần thân ảnh. Gia hỏa này, liền phản phất giống như là bậc hắc. Nghiền ép. Nghiền ép hết thảy. Từng khối bia đá xuất hiện, hắn đều là trực tiếp cao cư đứng đầu bảng. Các loại đại đạo, cũng là như thế. Nhìn thấy Diệp Thần biểu hiện kinh người, vô số người đều có loại ngạt thở cảm giác. Đáng sợ. Gia hỏa này, thực sự thật là đáng sợ một điểm. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Bí cảnh trong ngoài, vô số người đều nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Theo ta thấy, lần này Sao Trời Luận Đạo, dứt khoát đổi tên là Diệp Thần Luận Đạo được rồi. Hắn đây là căn bản không cho người khác đường sống a. Đúng vậy a. Trên đời tại sao có thể có như thế yêu nghiệt người? Hắn đây là lĩnh ngộ nhiều ít loại đại đạo. Ta liền muốn biết, hắn bình thường đến cùng là thế nào tu luyện. Thế mà đáng sợ như vậy. Chỉ có thể nói, Diệp Thần gia hỏa này, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Ai nói không phải đâu. Thật không biết hắn là thế nào làm được. Tại vô số người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Cơ Như Tuyết như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Nàng kinh ngạc phát hiện, tự hồ tinh thần đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí, một mực tại chú ý Diệp Thần. Xem ra, lần này, Phò Mã Gia tuyệt đối có thể được đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt a. Nói một mình một câu, Cơ Như Tuyết trên mặt lộ ra chắc chắn biểu lộ. Nghe được Cơ Như Tuyết nói thầm âm thanh, tiểu thất con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nàng gương mặt xinh đẹp, cũng lộ ra mong đợi biểu lộ. Nếu như Diệp Thần ca ca có thể thu hoạch được hơn một cái nguyên vũ trụ khí vận gia trì, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Tiểu thất trong nội tâm, nói thầm. Giờ khắc này, nàng cũng nghĩ đến các nàng nhất tộc liên quan tới Diệp Thần tiên đoán. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Vô luận là bí cảnh bên trong, vẫn là bí cảnh bên ngoài. Khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người, đều là ánh mắt xê hết lặng nhìn về phía Diệp Thần. Nhìn xem hắn nhất chi độc tú nghiền ép cái khác thiên kiêu. Từng cái xuất hiện bia đá trên đài cao, đều không ngoại lệ, Diệp Thần danh tự đều là cao cư đứng đầu bảng. Tất cả tham gia Sao Trời Luận Đạo yêu nghiệt nhóm, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, liền cùng nhìn quái vật không có gì khác nhau. Chủ yếu là, gia hỏa này thực sự thật là đáng sợ một điểm. Đáng sợ đến để cho người ta tuyệt vọng. Phải. Tuyệt vọng. Tất cả yêu nghiệt nhóm, trong nội tâm cũng bắt đầu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Bây giờ, bọn hắn không có người nào dám vọng tưởng mình có thể đạt được một cái thứ nhất. Bọn hắn đều đem mục tiêu khóa chặt thứ hai. Bởi vì bọn hắn minh bạch, cái thứ nhất bản cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ai bảo Diệp Thần gia hỏa này ở đây? Chapter 1429, Ultin Chapter. Tất cả yêu nghiệt đều sống ở hắn dưới bóng mờ. Chương 1430, tất cả yêu nghiệt đều sống ở hắn dưới bóng mờ. Bí cảnh bên trong, theo thời gian trôi qua, tất cả yêu nghiệt đều triệt để không có tính khí. Bọn hắn minh bạch, bọn hắn chú định sống ở Diệp Thần bóng ma phía dưới. Thậm chí, bọn hắn đều đã không cùng Diệp Thần phân cao thấp suy nghĩ. Không có cách nào. Chủ yếu là, hỗn đản này thực sự quá mức đáng sợ một điểm. Lúc này mới bao lâu thời gian? Từng cái trên đài cao, đã xuất hiện từng khối bia đá. Đều không ngoại lệ, tên của gia hỏa này đều là cao cư đứng đầu bảng. Bây giờ, đã có mấy trăm tấm bia đá xuất hiện. Thử hỏi một chút, bọn hắn lấy cái gì cùng Diệp Thần so? Không hợp thói thường a. Bí cảnh bên ngoài, vui vẻ sau khi, Quân Lâm mặt mũi tràn đầy quái dị địa nói một câu nói. Một người tại sao có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này? Tất cả yêu nghiệt đều sống ở hắn bóng ma phía dưới. Diệp Thần muốn hay không như thế yêu nghiệt? Hơi ngẫm lại, Quân Lâm đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Còn tốt. Còn tốt gia hỏa này là tinh thần thư viện người. Không phải, còn có để cho người sống hay không? Một bên, Kiếm Nhất kia là thật lâu im lặng. Nghe được Quân Lâm, hắn tán đồng nhẹ gật đầu. Không hợp thói thường. Xác thực rất không hợp thói thường. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đệ tử của mình sẽ như vậy không hợp thói thường. Đoán chừng, Đồ Nhi sẽ không đợi tại tinh thần đa nguyên vũ trụ thời gian quá dài. Thở dài một hơi, Kiếm Nhất sâu kín nói. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, tinh thần đa nguyên vũ trụ đối với Diệp Thần mà nói, cuối cùng vẫn là quá nhỏ một điểm. Xem ra, không gian phệ nguyên thú nhất tộc đều chuẩn bị rời đi. Hắn sẽ không đi theo rời đi sao? Huống chi, tộc nhân của hắn đã sớm rời đi. Nghĩ tới những thứ này, Kiếm Nhất tâm tình liền có chút phức tạp. Trong nội tâm, hắn là không hy vọng Diệp Thần rời đi. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, đối với Diệp Thần mà nói, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Phiến thiên địa này, đối với Diệp Thần mà nói, sân khấu cuối cùng vẫn là quá nhỏ một điểm. Lập tức, Quân Lâm còn có tinh thần thư viện người đều trầm mặc. Diệp Thần muốn rời khỏi tinh thần đa nguyên vũ trụ sao? Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều cảm thấy có điểm khó mà tiếp nhận. Bởi vì, Diệp Thần lưu tại nơi này, lưu tại tinh thần thư viện đối tốt với bọn họ chỗ lớn nhất. Cũng có thể cho tinh thần thư viện mang đến phi thường tích cực ảnh hưởng. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ Diệp Thần là thật sẽ không lưu lại. Hắn đều như thế yêu nghiệt, tiếp tục lưu lại thì có ý nghĩa gì chứ? Thất công chúa Điện Hạ, ngươi thắng. Cách đó không xa, Cơ Như Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thất nói một câu nói. Như thế nói đến, Mama không ngăn cản ta tiếp tục lưu lại Diệp Thần ca ca bên người. Cơ Như Tuyết, để Tiểu Thất cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù sao, thất công chúa trên người Điện Hạ có bảo mệnh át chủ bài. Cũng không có gì đáng lo lắng. Nhẹ gật đầu, Cơ Như Tuyết không nhanh không chậm nói. Cứ quyết định như vậy đi. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất nói. Cưng chiều nhìn Tiểu Thất một chút, Cơ Như Tuyết nhẹ gật đầu. Chỉ là, ta có chút lo lắng Phò Mã Gia. Chốc lát sau, Cơ Như Tuyết bất thình lình nói một câu nói. Mama hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ cần Diệp Thần ca ca nguyện ý, căn bản không ai có thể làm gì được hắn. Nhìn về phía Cơ Như Tuyết, Tiểu Thất nghiêm mặt nói. Nàng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, Diệp Thần có thể hóa thành hư vô. Cái thiên phú này, có thể để hắn đứng ở thế bất bại. Đương nhiên. Liên quan tới chuyện này, Tiểu Thất là không thể nào nói cho bất luận người nào. Bao quát Cơ Như Tuyết. Nàng cho rằng, Diệp Thần át chủ bài, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Không phải, truyền đi bị người hữu tâm nhầm vào, vậy coi như không xong. Đây cũng không phải là Tiểu Thất hy vọng nhìn thấy. Nghe được Tiểu Thất, Cơ Như Tuyết ánh mắt lộ ra hồ nghi quang mang. Nàng thực sự có chút hiếu kỳ, nhà mình thất công chúa Điện Hạ lòng tin đến cùng đến từ chỗ nào. Không ai có thể làm gì được Phò Mã Gia. Nói đùa cái gì? Thất công chúa Điện Hạ không phải nói, Phò Mã Gia cực hạn chiến lực là quét ngang tinh không chi chủ cảnh sao? Thế nhưng là, tại tinh thần đa nguyên vũ trụ bên ngoài, tinh không chi chủ cảnh trở lên tu sĩ cũng không tại số ít. Làm không gian phệ nguyên thú nhất tộc Phò Mã Gia, Diệp Thần đến kéo nhiều ít cừu hận. Hắn muốn làm sao gánh vác được? Nếu không phải Diệp Thần là mình nhất tộc tiên đoán người, Cơ Như Tuyết thật đúng là đối với hắn một chút lòng tin đều không có tới. Bất quá, Tiểu Thất không nguyện ý nhiều lời, Cơ Như Tuyết cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Nàng rất rõ ràng, hỏi cũng vô dụng. Cùng lúc đó, bốn phía tu sĩ cũng nghị luận ầm ĩ. Lần này sao trời luận đạo, thật đúng là để cho người ta bất ngờ a. Đúng vậy a. Ai có thể nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện một cái như thế yêu nghiệt Diệp Thần đâu. Tất cả thiên kiêu, chú định trở thành hắn vật làm nền. Thật không biết gia hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện, thế mà hung hãn như vậy. Ai biết được. Thật sự là hâm mộ a. Nếu như ta có hắn một nửa thiên phú liền tốt. Tịnh. Ngươi cho dù có hắn một phần mười thiên phú, đều nhẹ nhõm có thể trở thành tinh thần đa nguyên vũ trụ chí cường giả một trong được không? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Thần vẫn còn bận rộn. Quét ngang lấy từng cái đài cao. Nghiền ép. Đều là tuyệt đối nghiền ép. Vô luận là cái gì đại đạo, gia hỏa này đều là trực tiếp quét ngang. Tại Diệp Thần trước mặt, tất cả yêu nghiệt là triệt để không có tính khí. Thậm chí, rất nhiều yêu nghiệt trực tiếp lựa chọn từ bỏ phản kháng. Đánh lại đánh không lại, so lại không sánh bằng, bọn hắn còn có thể thế nào? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Đột nhiên, trong lòng bọn hắn cũng bắt đầu có chút may mắn. Còn tốt. Còn tốt sao, trời luận đạo không thể dê giết người. Không phải, sợ là bọn hắn cũng phải xê hết ở Diệp thần gia hỏa này trong tay a. Trong bất tri bất giác, một ngày thời gian trôi qua. Trưa hôm nay thời gian, Diệp thần cuối cùng đình chỉ mình nghiền ép hành động. Không phải hắn lương tâm phát hiện, mà là hắn đã quét ngang tất cả đài cao. Từng khối trên tấm bia đá, tên của hắn đều là cao cư đứng đầu bảng. Cái này, các thế lực lớn, đông đảo thiên kiêu nỗi lòng lo lắng cuối cùng xê hết rồi. Nguyên bản, bọn hắn còn hy vọng xa vời có thể tranh đoạt một hai cái thứ nhất. Hiện tại tốt, chỉ có thể đoạt một chút đệ nhị. Tất cả mọi người đồng dạng. Không có gì tốt xoắn xuýt. Ngoại giới, tất cả mọi người là thật lâu không biết nên nói cái gì là tốt. Diệp thần yêu nghiệt, quả thực là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí bọn hắn có chút hoài nghi, nếu như sao trời luận đạo còn có càng nhiều đài cao. Gia hỏa này, y nguyên có thể một đường nghiền ép. Ngay tại Diệp thần đình chỉ hành động một khắc này, bí cảnh trên không, xuất hiện chói mắt cửu sắc quang mang. Diệp thần, chúc mừng ngươi trở thành sao trời luận đạo từ trước tới nay mạnh nhất, yêu nghiệt nhất tồn tại. Một đạo mơ hồ thanh âm từ cửu sắc quang mang bên trong truyền ra. Cho nên ta có chỗ tốt gì? Ngẩng đầu nhìn về phía cửu sắc quang mang phương hướng, Diệp thần đại đại liệt liệt hỏi một câu nói. Nghe được Diệp thần, vô số người khóe miệng hung hăng co quắp. Gia hỏa này thật đúng là trực tiếp a. Bất quá bọn hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. Cho nên, Diệp thần có thể được cái gì chỗ tốt đâu? Sợ là gia hỏa này, lần này thu hoạch sẽ phi thường kinh người a. Chapter 1430, Ultin Chapter. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ khí vận gia Tây Nhật. Chương 1431, toàn bộ đa nguyên vũ trụ khí vận gia Tây Nhật. Ngươi có hai lựa chọn. Trầm mặc một lát, cái kia đạo mơ hồ thanh âm lại lần nữa vang lên. Ồ! Lập tức, Diệp thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bí cảnh trong ngoài vô số người, cũng là một mặt hiếu kỳ. Một, ban thưởng ngươi một kiện vô thượng chí bảo. Hai, thu hoạch được toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì. Bất quá, kể từ đó ngươi về sau cần trông nom tinh thần đa nguyên vũ trụ. Không bao lâu, mơ hồ thanh âm lại vang lên. Nghe được nó, Diệp thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Chí bảo. Thẳng thắn giảng, hắn không hứng thú. Có hỗn độn hỏa, có ma kiếm. Hắn cần gì chí bảo đâu. Cả hai trưởng TH ảnh hát ản mức cao nhất, vốn là không có cực hạn. Mình hảo hảo bồi dưỡng bọn chúng chính là. Thế nhưng là cái thứ hai nha. Hắn cảm thấy hứng thú vô cùng không tệ. Chỉ là, tương lai muốn trông nom tinh thần đa nguyên vũ trụ. Làm không tốt, về sau này lại là một bao quần áo. Cho nên, hắn thật đúng là không thể không thận trọng suy tính một chút tới. Tại Diệp thần suy nghĩ thời điểm, những người khác đã là trực tiếp trong gió lộn xộn. Vô thượng trọng bảo. Toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì. Hai cái này lựa chọn, thật đúng là một cái so một cái kinh người a. Không ít người trên mặt, đều lộ ra hâm mộ đố kỵ hận biểu lộ. Đột nhiên, rất nhiều người cũng bắt đầu có chút minh bạch một chuyện. Vì cái gì mỗi lần sau trời luận đạo kết thúc, chắc chắn sẽ có một chút yêu nghiệt sẽ quật khởi mạnh mẽ. Thì ra, bọn hắn là thu được khí vận gia trì a. Giống Diệp thần dạng này. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có gia trì. Ai bảo gia hỏa này yêu nghiệt như vậy đâu. Phò mã gia, lựa chọn cái thứ hai. Ngay tại Diệp thần suy nghĩ thời điểm, hắn vang lên bên tai cơ như tuyết thanh âm. Thế nhưng là... Nghe được cơ như tuyết, Diệp thần một trận chần chờ. Đạt được hơn một cái nguyên vũ trụ khí vận gia trì, ngươi khí vận sẽ vô cùng cường đại, có cái gì tốt xoắn xuýt. Cái này, thế nhưng là vô số người chuyện cầu cũng không được. Cho dù, tinh thần đa nguyên vũ trụ rất yếu. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ khí vận cũng không tệ lắm. Gặp Diệp thần do dự, cơ như tuyết tiếp tục nói. Há to miệng, Diệp thần đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Một nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên phi thường đặc sắc. Làm sao cơ tiền bối giọng điệu, là phi thường không nhìn trúng tinh thần đa nguyên vũ trụ. Bất quá, nàng lại đối tinh thần đa nguyên vũ trụ khí vận tương đối tán thành. Thật là khiến người ta khó hiểu a. À. Ta lựa chọn thứ hai. Thở sâu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía cửu sắc quang mang, Diệp Thần chậm rãi nói. Rất tốt. Mơ hồ thanh âm nói một câu, một nháy mắt, cửu sắc quang mang liền trực tiếp bay về phía Diệp Thần, chui vào Diệp Thần thể nội. Giờ khắc này, Diệp Thần có loại kỳ lạ cảm giác. Phảng phất, toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ cơ duyên, hắn đều có thể thu hết vào mắt. Không chỉ có như thế, hắn còn rõ ràng cảm nhận được mộ tính của mình, thiên phú những này, chưa từng có mạnh lên. Còn có mình huyết mạch chi lực, linh hồn. Cùng lấy lại tinh thần, Diệp Thần trên mặt không tự chủ được lộ ra bê yểu tê in quái dị. Đây chính là tinh thần đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì chỗ tốt sao? Bí cảnh trong ngoài, vô số tinh thần đa nguyên vũ trụ thổ dân đều là kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Chẳng biết tại sao, từ khi cửu sắc quang mang không có vào Diệp Thần thể nội về sau, bọn hắn đều không tự giác sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Đó chính là, Diệp Thần có thể tùy ý chưởng khống sinh tử của bọn hắn. Lão tổ, đây là chuyện gì xảy ra? Bí cảnh bên ngoài, thở phào một hơi, Quân Lâm nhìn về phía Kiếm Nhất hỏi một câu nói. Nếu như lão phu không có đoán sai, Đồ Nhi đạt được toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì về sau, hắn có thể nhẹ nhõm mượn nhờ toàn bộ đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí năng lượng. Suy tư một lát, Kiếm Nhất chậm chậm nói. Nghe được hắn, vô luận là Quân Lâm, vẫn là bốn phía tinh thần thư viện những người khác, đều là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đáng sợ như vậy. Đồng thời, đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là tràn đầy hâm mộ. Không chỉ là Kiếm Nhất, một chút cường giả đỉnh cao cũng là làm ra tương tự suy đoán. Kết quả chính là bí cảnh bên ngoài lập tức vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Vô số người cũng là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Nói như vậy, Diệp Thần chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm nắm tinh thần đa nguyên vũ trụ hết thảy sinh linh? Coi như không có đạt được khí vận gia trì, hắn liền không thể sao? Không nên quên, phía sau hắn đứng đấy không gian phệ nguyên thú nhất tộc. Cái này tốt a. À. Vậy sau này vẫn là không nên trêu chọc gia hỏa này tương đối tốt. Đoán chừng, ngươi muốn đắc tội hắn đều rất khó. Xem ra, Diệp Thần muốn rời khỏi tinh thần đa nguyên vũ trụ. Rời đi. Làm sao có thể? Không phải nói, thực lực không đủ, căn bản không ai có thể rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ sao? Xác thực như thế. Nhưng là, ngươi không nên quên, cơ tiền bối tồn tại. Còn có không gian phệ nguyên thú đáng sợ. Mama, Diệp Thần ca ca đạt được toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì, sẽ có được chỗ tốt gì? Nhìn về phía Cơ Như Tuyết, Tiểu Thất tò mò hỏi. Đồng dạng, người xung quanh cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Cơ Như Tuyết. Liên quan tới vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. Phò Mã Gia sẽ có được tăng lên trên mọi phương diện, vô luận là huyết mạch chi lực, thiên phú, linh hồn, hay là hắn sáng tạo vũ trụ chờ chút. Trừ cái đó ra, hắn khí vận sẽ trở nên phi thường cường đại. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hắn là khí vận chi tử cũng không đủ. Cười cười, Cơ Như Tuyết không nhanh không chậm nói. Nghe được Cơ Như Tuyết những lời này, Tiểu Thất gương mặt xinh đẹp lộ ra vui vẻ biểu lộ. Làm Diệp Thần nữ nhân, Diệp Thần chính cung, nàng tự nhiên hy vọng Diệp Thần càng cường đại càng tốt. Mà người xung quanh thì mộng. Tăng lên trên mọi phương diện. Diệp Thần thiên phú sẽ còn tăng lên. Còn có để cho người sống hay không? Nguyên bản, hắn liền đã yêu nghiệt đến làm cho người tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, thiên phú còn tiếp tục tăng lên. Cái này. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đáng sợ. Nhíu nhíu mày, Cơ Như Tuyết đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Cùng Tiểu Thất chào hỏi một tiếng về sau, nàng thân ảnh liền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Đương Cơ Như Tuyết xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới nơi xa một mảnh tinh không bên trong. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc vòng xoáy. Trong nước xoáy, đi ra một đạo nhân thủ thân rắn gầy gò thân ảnh. Đây là một vị gầy gò trung niên. Hắn, thình lình chính là cái kia cổ phát gương đồng thau hư ảnh bản thể. Ngươi là đang tìm xê ái xê hết. Nhìn về phía gầy gò trung niên, Cơ Như Tuyết từ tốn nói một câu nói. Cơ Như Tuyết, ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi. Cười lạnh một tiếng, gầy gò trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dứt lời, trong tay hắn lấy ra một viên tử sắc phù lục. Nhìn về phía gầy gò trung niên trong tay phù lục, Cơ Như Tuyết ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Không ai có thể trêu chọc chúng ta nhất tộc. Bao quát các ngươi không gian vệ nguyên thú nhất tộc. Nhìn về phía Cơ Như Tuyết, gầy gò trung niên cười gằn nói. Trong mắt của hắn, tất cả đều là tự tin quang mang.